Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 112, hắn không có trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong văn phòng thực sự yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngoài cửa sổ gió thổi lá cây sàn sạt, tiếng chuông di động của Ôn Hướng Dương đột ngột vang lên, chẳng những làm Mộ Lăng Khiêm ngẩng đầu nhìn phía cô mà ngay cả chính Ôn Hướng Dương cũng bị tiếng chuông di động kêu lên thình lình này làm kinh ngạc một phen. Ôn Hướng Dương nhanh chóng nhìn Mộ Lăng Khiêm liếc mắt một cái, phản xạ có điều kiện ấn nút cắt đứt cuộc gọi Mộ Lăng Khiêm. Ôn Hướng Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hướng Dương cười mỉm nói. Mộ thiếu, chắc ngài đang có việc tôi liền không quấy rầy ngài nữa. Nếu không, tầm mắt cô hướng cửa nhìn liếc mắt một cái. Tôi đi về trước, Mộ Lăng Khiêm nhìn chằm chằm Ôn Hướng Dương, liếc mắt một cái không có chút động thái nào. Xem Ôn Hướng Dương trong lòng căng thẳng, nếu không phải Mộ Lăng Khiêm tính tình quá quái, lại quá xấu, cô căn bản là không cần lo lắng đề phòng giống như mình đang đi làm chuyện xấu nào đó. Điện thoại tới, mau tiếp điện thoại, Ôn Hướng Dương đang định hoặc là không làm, còn nếu đã làm phải làm đến cùng đem điện thoại tắt đi, đột nhiên tiếng chuông di động lại lần nữa không hợp thời điểm vang lên. Nghe tiếng chuông di động như đòi mạng vang lên liên tục, Ôn Hướng Dương lại không dám lại ông tôi ở bụi này cắt đứt, cô nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm cười cười, lấy ra di động, nhìn một cái cũng may người gọi là Nghiêm Hân. Là Tiểu Hân gọi tới. Ôn Hướng Dương nói như là giải thích cho Mộ Lăng Khiêm, sau đó liền tiếp nhận cuộc gọi từ di động. Bên kia thực mau liền truyền đến thanh âm của Nghiêm Hân. Hướng Dương, tớ mới nhận được tin tức từ anh của tớ bên kia truyền đến nói là ba cậu đồng ý làm thủ tục chuyển viện. Cậu đã làm gì sao? Cậu thật là lợi hại. Thanh âm Nghiêm Hân nghe có chút kích động thế cho nên Ôn Hướng Dương muốn che lại microphone thế nhưng do trong phòng an tĩnh nên thanh âm vẫn vang lên. Ôn Hướng Dương nhìn trộm Mộ Lăng Khiêm liếc mắt một cái thấp giọng nói. Tớ tìm được người có thể hỗ trợ. Tiểu Hân, tớ hiện tại có việc không có tiện tiếp điện thoại, chúng ta thứ bảy này gặp nhau nha. Ân, tốt, Hướng Dương, cậu có việc thì cứ làm trước đi, bữa sau gặp. Ôn Hướng Dương treo di động đứng ở tại chỗ. Mộ Lăng Khiêm thu hồi tầm mắt dừng lại ở trên người cô tiếp tục xử lý công vụ trong tay. Thân là một tiểu tình nhân cô chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ anh mở miệng. Ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu a, cô có thể trở về phòng mình. Không biết đợi bao lâu, Ôn Hướng Dương giống như là đang chờ tới câu này, cô liên tục gật đầu chạy so con thỏ còn nhanh hơn. Mộ Lăng Khiêm nhìn cô chạy trốn vói tốc độ đáng kinh ngạc chợt nhíu mày, trong con ngươi lạnh băng hiện lên một mạt u quang. Ôn Hướng Dương rời khỏi chỗ Mộ Thiên, trực tiếp trở về biệt thự, vì muốn tỏ vẻ cảm ơn của mình, cô liền đem biệt thự trong ngoài đều quét dọn sạch sẽ, còn đem phòng Mộ Lăng Khiêm quét tước đến không nhiễm một hạt bụi nào, còn chuẩn bị bữa tối phong phú chờ Mộ Lăng Khiêm trở về ăn cơm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, khu biệt thự sáng lên ánh đèn mê người. Ôn Hướng Dương biết Mộ Lăng Khiêm không uống rượu, cô cố ý làm món ăn bồi bổ thân thể canh xương sườn bí đao, lại tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo vài món ăn mà anh ngày thường thích ăn. Chuẩn bị tốt xong hết tất cả mọi thứ, cô liền nhìn thời gian chờ Mộ Lăng Khiêm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái chính là cô vẫn luôn ngồi chờ ở phòng khách chờ đến thời điểm mà ngày thường Mộ Lăng Khiêm vẫn hay trở về, nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh, không hề có thanh âm tiếng xe trở về. Ôn Hướng Dương nghĩ Mộ Lăng Khiêm gần đây có nhiều việc nên ở lại tăng ca, cô liền nại hạ tính tình tiếp tục chờ, lại đem đồ ăn hâm lại một lần, nhưng mà chờ đến hơn 10 giờ tối, bên ngoài như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô không khỏi đứng lên, đi tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, toàn bộ đều trống trải, trừ bỏ đèn đường, không còn có đồ vật khác. Đêm đó, Mộ Lăng Khiêm cũng không có trở về. Cách chương.